xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1235, sao ba lại bắt con nuôi được? Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, nói cách khác, chúng ta cũng không ngoan. Tiếu Bằng Trình thất vọng tựa vào đầu giường, vẻ mặt rất tuyệt vọng, công ty có tay trong. Cố Mạc không thương xót nhìn Tiếu Bằng Trình, dường như cha vợ vẫn dùng sai người. Bà vẫn tin rằng đã dùng thì phải tin, đã nghi thì không dùng, không nghĩ tới lại vì điều này mà lại chịu một vố. Tiếu Bằng Trình thất vọng thở dài, không hiểu thấu người đó chính là tối kỵ. Cố Mạc thở dài, anh cũng có quan điểm đã dùng thì phải tin tưởng, bởi vì bản thân anh biết anh đang trọng dụng người đáng tín nhiệm. Giống như Trịnh Húc vậy, anh tuyệt đối sẽ không trọng dụng người có khuyết điểm về nhân cách. Tham tài, háo sắc, Cố Mạc, con để trưởng phòng tiêu thụ kiểm tra xem những viên thuốc con nhộng này đã mang tiêu thụ ở đâu. Mau thu về toàn bộ. Tiếu Bằng Trình sau cảm giác thất vọng vì dùng sai người, lập tức tỉnh táo nói, nếu những loại thuốc này được cung cấp đến bệnh viện, hiệu thuốc sẽ hại rất nhiều người. Thuốc của ông là để cứu người chứ không phải để hại người. Con đã xử lý rồi. Cố Mạc tán thưởng nhìn Tiếu Bằng Trình, ông không hề sốt ruột hỏi về tình hình tài chính của công ty mà việc trước tiên nghĩ đến phải thu hồi toàn bộ những viên thuốc lỗi này. Điều này không hề dễ dàng, nếu tập đoàn Bằng Trình không có ai trợ giúp, sợ rằng sẽ phải phá sản. Cảm ơn, Tiếu Bằng Trình nói cảm ơn, cúi đầu nhìn con gái, tâm can bảo bối, ba không thể giữ lại sản nghiệp mà ông nội để lại cho con. Tập đoàn Bằng Trình chắc không còn cách nào. Việc trong thuốc có độc kia nếu phơi bày ra ánh sáng phỏng chừng ba mà muốn bán công ty cũng không ai dám mua đâu. Ba biết con chỉ quan tâm đến ba thôi mà. Chấm, Tiểu Nhiệm ôm lấy ba. Đau lòng nói, con muốn ba khỏe mạnh sống đến 100 tuổi. Công ty phá sản thì phá sản. Con nuôi ba, sao ba lại để con nuôi chứ? Mắt Tiếu Bằng Trình ngấn lệ. Cười nói, con được ba mẹ nuôi lớn như vậy rồi cũng là lúc con nên báo hiếu mà. Tiểu Nhiễm cười nói, ba, nếu ba đồng ý thì quyền quản lý tạm thời giao cho con đi. Cố Mạc cực kỳ nghiêm túc đề nghị với Tiếu Bằng Trình. Vô ích thôi, ai cũng không cứu được tập đoàn Bằng Trình đâu. Vốn tài chính khó khăn, loại thuốc mới không bán được, kinh doanh càng lúc càng khó khăn. Hiện giờ lại xảy ra việc lớn như vậy. Tiếu Bằng Trình thở dài. Vấn đề tài chính con có thể giải quyết. Hiện tại vấn đề quan trọng là cho thu hồi toàn bộ sản phẩm. Nếu như loại thuốc này chưa chuyển đến bệnh viện và hiệu thuốc thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Cố Mạc mỉm cười. Ba cũng đừng lo lắng quá. Mấy ngày nay dưỡng bệnh đi đã. Tiếu Bằng Trình bất đắc dĩ cười. Có thể xoay chuyển gì cơ chứ? Sự kiến trong thuốc có độc đã khiến công ty bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Vĩnh viễn không thể trở mình rồi. Cố Mạc quá khờ. Ba, tin tưởng Cố Mạc đi. Tiểu Nhiễm giữ hai bả vai của ba. Cười cổ vũ, Tiếu Bằng Trình nhéo má con gái. Ba nghe lời tâm can bảo bối. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Con mau đi về cùng Cố Mạc nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đi học đó, mai con không phải đến trường. Con ở lại đây với ba. Tiểu Nhiễm dựa vào vai Tiếu Bằng Trình, làm nũng, ba thành như vậy, sao cô có thể an tâm mà đi học chứ? Sắp phải thi rồi, con phải nỗ lực hết sức đó. Tiếu Bằng Trình nghiêm mặt nói, nghe lời, về nhà nghỉ ngơi đi. Tiểu Nhiễm còn muốn thương lượng với ba, thấy ông nghiêm mặt lại bèn đứng dậy đến bên cạnh Cố Mạc. Đừng lo lắng, có y tá chăm sóc ba 24 giờ mà. Cố Mạc ôm bả vai Tiểu Nhiễm, cười an ủi, đến lúc này, Tiểu Nhiễm mới thả lỏng vẫy tay với Tiếu Bằng Trình. Ba, con đi đây, ba nhất định không thể sốt ruột, nhất định, Tiếu Bằng Trình vẫy tay cười hiền lành. Đi đi, cách chương.